Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 65. Người thiết lập vỡ làm sao bây giờ? Theo lấy đệ tam Mizukage, đại sát khí bị Orochimaru một bộ phổ cập khoa học loại giảng tọa thức nhẫn thuật biến hóa biết. Mizukage, một phương sĩ khí bị thương nặng. Kisame vung ra một đao sau, hướng lấy bên người Yagura hô to: Yagura đại nhân, nhanh cùng đệ tam đi trước, ta sẽ liều chết ngăn cản hắn. Yagura một côn đánh vào vạn xà bầy tấc trên, vạn xà bị đau hơi chút lui về phía sau, chậm lại thế công. Vô dụng, bằng một mình ngươi không ngăn được cái này đại gia hỏa. Đệ tam Mizukage cân nhắc trận trên thế cục, chính mình thương thế đến nay chưa có hoàn toàn khôi phục. Trước mắt Orochimaru tựa hồ so với đã hơn một năm lúc trước mạnh hơn. Hắn không cam lòng nhìn Orochimaru liếc mắt, thở dài: Thiên hạ anh tài vì cái gì không làm việc cho ta đây? Dừng tay đi, Orochimaru, người căn cứ vẫn là thuộc về ngươi. Trước đáp ứng ngươi Hozuki nhất tộc vật thí nghiệm cũng sẽ cho ngươi. Lần này là ta hủy ước ở phía trước, làm là đại giá, còn có yêu cầu gì? Không quá phận nói, người cũng có thể nói ra. Trước hết thầy coi như chưa có phát sinh qua. Chúng ta hợp tác, còn có thể tiếp tục. Nghe được những lời này, Orochimaru cảm giác mình trước phán đoán là không có có sai. Quyền lực vật này quả nhiên là chỉ số thông minh địch nhân lớn nhất. Hắn rất là tò mò mà nhìn xem đệ tam Mizukage. Chưa có phát sinh qua. Người thật là ta bình sinh gặp qua ngu xuẩn nhất Kage a. Khó nói ngươi còn đem chiến trường này trở thành quốc cùng quốc, thôn cùng thôn trong lúc đó giao phong sao? Ngượng ngùng a, đây là ân oán cá nhân. Con người của ta, đối với dám xé bỏ ước định ý đồ dựa dẫm vào ta cướp lấy đồ vật người. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm môi, luôn luôn là không cho cơ hội lần thứ hai. Cho nên, ngươi hôm nay liền an tâm đi chết đi. Dùng ngươi tử vong, bình tức ta lửa giận. Cứ như vậy, tay ngươi dưới cùng ngươi đệ tử mệnh, ta có thể bỏ qua cho. Đệ tam Mizukage tức giận chỉ lấy Orochimaru giống nói: Không nên quên ngươi thân phận bây giờ. Nhẫn giới đối với phản bội ninja thái độ không cần ta nói nhiều chứ. Hôm nay nếu như ngươi giết ta, vụ nhẫn cũng sẽ gia nhập đuổi giết ngươi thế lực. Konoha nhẫn giả, xa nhẫn lại thêm trên vụ nhẫn. Còn có cái kia tái hiện thế gian Uchiha Madara. Ngươi không suy nghĩ một chút tương lai mình sao? Hắn kích động nói đến đây hết thảy. Lại không có phát hiện mình sau lưng một cái quỷ dị Uzumaki chạng kẽ hở ở trong không khí xuất hiện. Tại đệ tam Mizukage thị giác trong, Orochimaru đột nhiên dễ dàng cười. Hắn giải trừ đối với. Đúng, vạn xa triệu hoán. Người sau mặt đầy may mắn trước tiên tại chỗ biến mất. Mà đệ tử mình cùng Hoshigaki Kisame là một bộ kỳ lạ biểu tình nhìn mình sau lưng. Coi chừng sau lưng, lão sư, đệ tam đại nhân, xì một tiếng, hắn nghe được lưỡi dao sắc bén xuyên qua cơ thể thanh âm. Sau đó kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến đại não. Đệ tam Mizukage chật vật mà cúi thấp đầu. Nhìn thấy một tiết thái đao từ chính mình trong lồng ngực đâm ra. Giết ngươi a! Mặt đầy phẫn hận Yagura nói lấy thiết côn xông lại. Nhanh, đi mau. Đệ tam Mizukage vẫy tay nghĩ. Muốn ngăn cản mình đệ tử. Trong miệng lời nói mấy chữ liền bị máu tươi chặn lại cổ họng. Theo sát Yagura sau lưng Kisame tựa hồ xem hiểu ý hắn. Muốn đưa tay ngăn trở tương lai đệ tử. Người mặc lấy trường bào màu lam, đầu đội màu trắng tam câu ngọc mặt nạ thần bí nhân ngẩng đầu lên. Trong mắt trái chiếu ra Mangekyo hình dáng, gắt gao nhìn chăm chú lấy mặt đầy sát ý Yagura. Yagura hai mắt nhìn thấy cái kia Seragon trong nháy mắt lại ánh mắt đờ đẫn mà dừng bước lại. Trong tay thiết côn rơi vào trên đất, Madara buông tay ra chung đao chuôi. Đệ tam Mizukage thân thể thoát lực quỳ té xuống đất. Nghe lấy người sau lưng bước chân chậm rãi vượt qua thân thể của mình. Hắn chật vật ngẩng đầu, thêu lấy quạt tròn ra huy bóng lưng đập vào mi mắt. Lại hướng trên, Một cái tinh hồng Seragon quay đầu đi. Mang lấy hận ý nhìn mình lom lom. Vạn. Mang Gekio. Ngươi là. Madara gật đầu một cái. Quay đầu nhìn vẻ mặt quyết nhiên Hoshigaki Kisame. Ta tên. Uchiha Madara. Orochimaru ở phía xa nhìn xem trong gió xốc xếch Hoshigaki Kisame cùng nhanh đến đi. Tới điểm cuối cuộc đời đệ tam Mizukage. Trong miệng phát ra khinh thường tiếng cười. Thật là ác thú vị a. Tên tiểu quỷ này. Ngoặc kép. Hồi ức giết. Hơn một tháng trước. Madara mật thất dưới đất trong. Orochimaru không cầm quyền chính là vũ đỡ dưới đứng lên. Hai mắt trực câu câu nhìn xem đưa lưng về mình, Madara. Sau một lúc lâu đột nhiên cười. Hắn chỉ một bên dã chính là vũ. Nói, nhượng nàng tạm thời rời đi xuống đi. Phía dưới nói ta nghĩ. Ngươi thì sẽ không nghĩ. Muốn, nhượng người thứ ba nghe được. Dã chính là vũ nghe sau liều mạng lắc đầu. Nàng há miệng, chỉ mình trong miệng. Nguyên bản đầu lưỡi vị trí không có vật gì. Không có vấn đề, ta tin tưởng nàng thì sẽ không tiết lộ cái gì. Bất kể là chính nàng, hay hoặc là, vì ngươi, Madara, xoay người nhìn xem Orochimaru, khoanh tay trêu chọc lấy. Cái thế giới này cũng thật là kỳ diệu a. Ngay cả loại người như ngươi, đều sẽ có nữ nhân nguyện ý quyết một lòng cùng ngươi. Orochimaru nắm lên dã chính là vũ hai tay, nhẹ nhàng đập đập, trấn an nàng tâm tình. Sau đó cười hướng Madara gật đầu một cái. Ta sớm nên nghĩ đến. Tinh thần tầng diện vĩnh sinh là không thể thực hiện. Như vậy thể xác tầng diện vĩnh sinh thì càng thêm không thể nào. Trăm ngàn năm qua, có thể chống cự năm tháng ăn mòn. Vĩnh bảo thanh xuân người chưa từng xuất hiện qua. Senju Hashirama tế bào ta nghiên cứu qua. Tuy nhiên sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tế bào tầng diện vô cùng nó cường đại sinh mệnh lực bản thân chính là một loại bệnh tật. Hắn đứng lên, đi tới Madara trước mặt, nhìn kỹ lấy hắn hai mắt, đúng như cùng Uchiha nhất tộc Seragon mở mắt sau. Càng cường đại nhãn thuật đối với, đúng, hai mắt thị lực tổn thương càng lớn một dạng. Sở hữu huyết kế, cũng sẽ thân thể chi nhiều hơn thu tiềm năng thân thể. Càng cường đại huyết kế. Hiển hiện ra chứng bệnh liền càng nghiêm trọng hơn. Ta trước đã từng mê mang qua. Senju Hashirama nguyên nhân cái chết đến cùng cái gì. Sau đó đi qua đối với hắn thi thể nghiên cứu. Ta rốt cuộc biết rõ. Khóe miệng của hắn lộ ra châm chọc nụ cười. Xa xa siêu việt Senju nhất tộc đã từng giác tỉnh qua mộc độn uy lực. Nó đại giá là được. Sử dụng càng nhiều. Tần suất càng cao. Cũng liền hao tổn tuổi thọ. Đây mới là hắn có ở đây không đến 50 tuổi tráng niên liền không bệnh tật mất nguyên nhân thực sự. Madara gật đầu một cái. Như có điều suy nghĩ nói. Có đạo lý. Cho nên, người kết luận đây. Orochimaru tự tin mà nhìn trước mắt cái này mang che mặt cụ thần bí nhân. Dĩ nhiên Hashirama tế bào cũng không thể thật sự mang đến bất lão bất tử. Như vậy, lấy ngươi tình trạng cơ thể đến xem. Ngươi căn bản không thể nào là Uchiha Madara. Còn nữa, ngươi cho ta cái tay kia. Hắn hai mắt dần dần biến thành màu vàng kim. Tức giận bất bình mà tiếp tục nói. Phía trên kia tế bào lại là có thành tế bào. Ta ngay từ đầu hoàn toàn bị nói gạt. Lấy làm cho này là Hashirama tế bào tiến hóa. Sau đó đi qua vật sống thí nghiệm. Gặp lại ngươi những lời đó lao kỳ quái tay dưới mới phát hiện. Kia căn bản đã không phải nhân loại đối với. Đúng, đi, người rốt cuộc là người nào? Hoặc có lẽ là, người rốt cuộc là cái gì? Còn có mới vừa mới xuất hiện tại ta không gian ý thức trong người kia. Hắn khó có thể tin cảm, thụ lấy trong cơ thể mình cái này cổ xa lạ mà sức mạnh mạnh mẽ. Cổ lực lượng này, hoàn toàn là tại không gian ý thức trong trao tặng ta. Không có đi qua bất kỳ giải phẫu. Cái này, đây hoàn toàn nói không thông a, quá không khoa học, ngoặc kép chấm chấm, Madara gãi đầu một cái, sững sờ một hồi, trong miệng hắn đột nhiên phát ra Orochimaru tại không gian ý thức trong đã nghe qua cái kia thanh. Cái này TM cũng có thể trách ta, chỉ số thông minh bị người ta nghiền ép là ta nổi lạc tương đương. Não nhân là trời sinh được không? Chính ngươi tính một chút. Trừ Minato lần đó là ta nồi trở ra. Bị Kusinai cái kia đơn tế bào thô thần kinh nữ hán tử đoán được là ngươi nồi đi. Vung muội hôn miệng không cho chúng ta nhìn cũng liền thôi. Còn bị người ta video. Qua tay giao cho nhà gái gia trưởng. Lần này bị Orochimaru đoán được là người ta chính mình chỉ số IQ cao chứ. Ngươi TM mang cái gì mặt nạ a? Giả chứ. Thấu rõ ràng chứ. Đem quần lót bộ đầu trên đều so ngươi cái này cường. Orochimaru cùng dã chính là vũ mặt đầy hắc tuyến mà nhìn xem, Madara, đột nhiên dậm chân. Trong miệng phát ra người thiếu niên đổi giọng kỳ thanh âm. Đừng dài dòng a, nghiêm trọng nhất lần đó phân rõ ràng chính là ngươi nồi. Nhất định phải đàn người ta con trai tiểu tước tước. Hại ta trước bị Rasengan hồ khuôn mặt, lại bị cái kia bạo lực nữ đánh một ngừng. Còn phải cho Naruto đổi đời này thứ nhất nước tiểu bố. Lúc này, Madara kia cổ tang thương thanh âm vang lên lần nữa. À được, Obito đại nhân, đổi nước tiểu bố lần đó đối với ta người nghiên cứu loại mắc đi cầu rất có ích lợi đây. Ngoặc kép chấm hỏi, vạn hào tài bội, quỷ dị tinh phân hiện trường nhượng dã chính là vũ nhiều lần sụp đổ. Nàng nắm chặt Orochimaru cánh tay, Orochimaru cũng khó khăn nuốt nước miếng, đập đập dã chính là vũ bả vai. Sau đó nói, Obito, Uchiha Obito sao? Không có nhớ nói bậy. Người không phải chết ở Kanabi chi cầu sao? Obito thở dài, A Phi bài giữ ấm đổ lót chậm rãi từ thân thể của hắn trên rụng. Trên đất trên lần nữa tập hợp thành cái kia thiếu đánh Uzumaki Zetsu trắng bộ dáng. Hướng lấy Orochimaru cùng dã chính là vũ phất tay một cái. Ban đầu lần gặp gỡ. Ta gọi là A Phi. Màu trắng tam câu ngọc mặt nạ bị lấy xuống. Obito lộ ra bản thân mặt mũi. Hắn nhìn xem Orochimaru cùng Yakushi dã chính là vũ nói. Ta không có chết, mà là bị Madara cứu. Là báo đáp hắn. Ta đáp ứng hắn tại trong 3 năm. Dùng tên hắn hành tẩu ở nhẫn giới. Uchiha Madara, Orochimaru lại là tay ngươi dưới. Hoshigaki Kisame tuyệt vọng mà nhìn trước mắt cái này thần bí khó lường nam nhân. Quỳ xuống trên đệ tam đại nhân mặt đầy thản nhiên mà cười. Bên cạnh mình Yagura đại nhân cũng trong Sharingan ảo thuật. Khó nói đây là Konoha mưu kế sao. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn xem Madara hỏi ta cấp trên. Suikajan Fuguki có phải hay không bị ngươi giết? Madara sờ cằm một cái. Rốt cuộc nhớ tới cái kia trải lấy xong đuôi ngựa thần kỳ mập mạp. Hắn gật đầu một cái. Coi như là đi. Đây là một cái tương đối phức tạp cố sự. Kisame khác với người thường trên mặt lộ ra cá mập như. Vậy giữ tợn mỉm cười. Hắn kéo lấy thái đao hướng lấy Madara phương hướng phóng tới. Xin lỗi a, thân thể của hắn đang đến gần Madara trong nháy mắt. Madara chính sứ dùng thần uy Sharingan hư hóa chuẩn bị để cho đối phương sững sờ lúc. Kisame một cái thuấn thân thuật vượt qua thân thể của hắn. Đi tới đệ tam Mizukage trước người. Một đao chém về phía đệ tam Mizukage đầu. Madara ngay tại chỗ phi thường xấu hổ. Cách đó không xa Orochimaru đã cười ra tiếng. Ha ha, đang lúc Kisame lưỡi đao sắp chém tới đệ tam Mizukage cổ lúc. Mizukage chân dưới bãi cát đột nhiên xốp hạ xuống. Thổ độn, tâm trung trảm thủ chi thuật. Đệ tam Mizukage thân thể đột nhiên lâm vào trong đất cát. Bãi cát trên nhô ra một cái bán cầu. Thật nhanh di chuyển lấy. Kisame mắt lộ ra hung quang truy lấy nó. Một đao đao đâm dưới. Mỗi một đao từ trong đất cát rút ra. Một nói máu tươi chỉ biết theo lấy thân đao phun ra. Madara, mặt nạ tiếp theo mặt đen người dấu hỏi. Hắn gãi đầu một cái. Xoay người nhìn xem Orochimaru. Orochimaru mặt đầy ngoạn vị nhìn xem Kisame đang chơi chú trọng khẩu vị bản đánh chuột chù trò chơi. Mở miệng giải thích nói. Cái gọi là huyết vụ chi hương. Bọn họ truyền thống chính là. Đến tuyệt cảnh thời điểm. Dù là giết chết đồng bạn hoặc là cần muốn bảo vệ nhiệm vụ mục tiêu. cũng tuyệt không giữ cho địch nhân a. Người muốn biết rõ, nếu như chúng ta thật đến đệ tam Mizukage hoàn chỉnh thi thể. Hắn giơ tay lên đàn trong nháy mắt. Giáp, tiếp tục cười nói. Đầu hắn bảo tồn được địa phương giao cho Konoha tình báo Madara. Đây chính là một khoản không phải tài phú a. Còn có thi thể bản thân. Nghĩ đến cái này kêu Hoshigaki Kisame ám bộ cũng biết. Ha ha, giao cho ta giải phẫu nói. Vụ nhẫn đại bộ phân thủy độn nhẫn thuật ở trước mặt ta đem lại không có bí mật gì để nói. Lúc này, bãi cát trên nhô ra bán cầu đột nhiên nổ tung. Cả người hình cao đại nam nhân một tay nói lấy đã vết thương chồng chất đệ tam Mizukage tung người. Nhảy ra, hắn một cái tay khác cầm lấy to lớn Kubikiri Bocho chỉ hướng Hoshigaki Kisame. Thế nào? Ở trước mặt ta, nghĩ, muốn sạch sẽ gọn gàng xử lý mất hắn sao? Người lấy vì ta hội, sẽ, đáp ứng không? Người lấy là, thất kiếm thành viên hội, sẽ, đáp ứng không? Kisame nhìn cách đó không xa cái kia thân ảnh quen thuộc. Mặt đầy mù mịt nhiên, cây sơn trà mười lang, người lại nhiên không có chết. Ha ha, cây sơn trà mười lang ngưỡng thiên cười như điên. Sau đó thật sâu nhìn xem bị chính mình nói ở trong tay đã thoi thóp đệ tam Mizukage. Không tự tay giết hắn, ta làm sao dám chết đây? Vừa nói, hắn giơ tay chém xuống. Đệ tam Mizukage đầu như cũ bị hắn chết nắm trong tay. Thân thể rơi vào trên đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.